Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 112, tội không làm tròn trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường lão hán trên người dược bôi thuốc ngồi ở trong phòng cùng Sở Tử Tố khổ, nói đến cũng là y xui xẻo qua hôm nay mang theo tiểu tôn tử đến trong thành bán đồ ăn, sau khi bán xong đồ ăn, lại nghĩ tới ngày hôm qua lão bà tử của y nói muốn mua một ít cá nhỏ hỗn tạp về làm tương, liền hướng bên này. Khi đi vào ngõ nhỏ y mới phát hiện chính mình giống như đi đến địa bàn Mạc lão gia. Y trước đây cũng từng đi qua hai lần, khi đó còn rất sớm, đại môn là nhắm chặt rất là khí phái. Lần này y đẩy tiểu tôn tử hướng bên này đi, đại môn lại mở, ba bốn hán tử cao lớn ngồi ở cửa nói chuyện phiếm, có một tên béo trong tay còn cầm một cái đùi gà cắn. Nhìn thấy tiểu tôn tử của Trương lão hán bộ dáng chảy nước miếng bò trên xe cốt kít, tên mập kia gặm ba cái liền đem đùi gà ăn xong rồi, sau đó đem xương nhắm ngay xe cốt kít ném tới bên trong, trong miệng còn nói. Ha ha, đại gia thưởng ngươi. Hài tử mới 3-4 tuổi còn không hiểu chuyện, thấy hắn đem xương ném vào, liền cho rằng là có thể ăn, nhặt lên liền muốn nhét vào trong miệng, chọc mấy kẻ tráng hán bên kia cười ha ha. Trường lão hán đoạt lại cái xương trong tay hài tử ném ra xa, nhìn thấy tiểu tôn tử lập tức muốn khóc, vội vàng cúi đầu đi dỗ hắn. Ai ngờ lúc này một chân từ bên cạnh đá lại đây, đem y đá ngã vào ven đường, xe cốt kít mất đi sức người cũng hướng một bên ngã đi. Những người đó vừa đá vừa mắng. Người cái lão bất tử chân đất ngươi còn dám chê ra ra ta dơ. Người hôm nay nếu là không đem lòng bàn chân ra ra liếm sạch sẽ, liền đừng tưởng đi trở về. Sở Tử thực phẫn nộ, hắn từ sau khi đi vào cổ đại còn không có gặp qua tiết mục như vậy. Dương huyện lệnh là một quan tốt, y chấp trưởng huyện nha lại trị thanh minh ác nô giống như vậy trên cơ bản Sở Tử đều chưa có nhìn thấy qua. Này Thái Bình trấn có thêm một cái cảng, chúng nhân phức tạp, đầu trâu mặt ngựa cái gì cũng đều có. Hôm nay thế nhưng vừa lúc làm hắn động phải việc này, vậy hắn liền không thể mặc kệ. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn quản chuyện này, trước hết hắn cần biết rõ ràng chi tiết vị Mạc lão gia này, mới có thể nghĩ ra đối sách. Sau khi nghe xong Trương lão hán giới thiệu, Sở Tử có chút khó hiểu, vốn dĩ hắn cho rằng, được xưng là cái gì phù linh tinh, hẳn là đều là người có công danh trong người, không nghĩ tới cái Mạc lão gia này, lại chỉ là một giới phú thương thôi. Chỉ là tên phú thương này không đơn giản thế nhưng có thể là một huyện thừa đối y cúi đầu khom lưng, cũng không biết rốt cuộc là cái dạng nhân vật gì. Sở Tử trong đầu chuyển qua vài đạo, trong lòng có tính toán, lại hỏi thêm một chút chuyện. Trường lão hán biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, y xem như thấy minh bạch vị công tử này đại khái là muốn đối phó Mạc lão gia. Y trước cảm tạ Sở Tử bênh vực lẽ phải, rồi sau đó lại khuyên Sở Tử không cần xúc động, dù sao hắn chỉ là một người đi ngang qua mà thôi. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu ta đã gặp liền không thể khoanh tay đứng nhìn, Mạc y tiếp tục làm hại quê nhà. Lão trượng, người yên tâm đi, nếu ta không có vạn toàn chi sách tầm thường là trăm triệu sẽ không xúc động. Trường lão hán trong lòng cảm động, lại đem một ít lời đồn đãi chính mình nghe được về Mạc phủ nói cho hắn. Lúc này, ở phía bên kia, Mạc Toàn hỏi, người nhưng xem cẩn thận, thấy thiên chân vạn xác, Toàn ca ngươi cứ yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú tài kia vào nhà lão nhân liền không ra bên ngoài, cũng không có người đến nhà hắn đi la cà. Lão nhân kia ta cũng hỏi thăm qua, bốn đứa nhi tử, ba đứa đều là làm ruộng làm đất, còn có một kẻ ở bến tàu làm đứa ở, ta phóng vài lời nói đi ra ngoài, bảo đảm làm y ăn không hết gói đem đi. A ta liền nói sao, còn không phải là một cái tú tài không có bản lĩnh chỉ có cổ hù chua ngoa, căn bản là không là cái thá gì. Đúng vậy, đừng nói là lão gia, chính là chỉ có huynh đệ chúng ta cũng làm đêm hắn áp đến không dám ngẩng đầu. Chuyện lai novel, đúng vậy, không bằng chúng ta buổi tối đi đốt nhà hắn, tới cái thần không biết quỷ không hay. Không được, hiện giờ thời tiết lạnh như vậy, êm đẹp thiêu cháy không phải càng làm cho người kỳ quái sao? Mạc Toàn cự tuyệt đề nghị bọn họ, sau đó nói. Hắn không phải muốn báo quan sao? Để hắn đi là được. Đúng rồi, nhớ rõ cùng Lý Đầu bọn họ chào hỏi một cái. Vâng, ta lập tức liền đi. Đùng, đùng, đùng, dân chúng nghe thấy tiếng đăng văn cổ truyền đến, tranh nhau chạy tới huyện nha. Phải biết rằng này đăng văn cổ đã nhiều năm không có bị gõ vang qua. Người có chuyện gì gõ cổ, người có biết đây là nơi nào? Phàm là người gõ vang đăng văn cổ cần phải trước đánh 10 bản từ. Nói, liền đi lên, muốn đem bắt Sở Tử gõ cổ. Ta có công danh trong người, luật pháp này với ta mà nói chỗ hữu dụng. Hiện giờ ta gõ đăng văn cổ một khi gõ vang, triều đình cần phải thụ lý án này, cũng lập tức thăng đường. huyện Thái Gia hôm nay có việc không ở, huyện Thái Gia không ở, như vậy huyện Thừa Tổng ở đi, huyện Thái Gia khi không ở chính là tự ý tạm thay chức quyền. Huyện Thừa cũng không ở, vậy huyện úy đâu, chủ bộ đâu, tất cả sẽ không cũng đều không ở đi, nhà sai kia khóe miệng gợi lên một ý cười khinh miệt. Người hôm nay muốn tìm ai, ai cũng liền không ở, y vốn tưởng rằng Sở Từ sẽ kinh hoàng thất thố, không nghĩ tới Sở Từ cũng nở nụ cười. Nếu như thế cũng tốt, vừa lúc ta liền đem nhóm chủ sự trong huyện toàn bộ tố cáo. Một cái huyện nha to như vậy thế nhưng không có một người ở đây, tất cả đều có thể dựa theo tội không làm tròn trách nhiệm luận xử cách trương.